Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323, 322 người có tên. Cây có bóng, hô, chấm ngoặc kép, Chu Ngư ánh mắt nhìn về phía Kurahashi Tetsuya có chút cảm kích. Trong giọng nói, lại chen lẫn một chút ảo não. Ta khuyết ngươi một cái mạng. Người thứ nhất hiện thân người ám sát. Thủ đoạn quá già cay. Trên người nửa điểm sát khí cũng không có. Hơn nữa giấu ở tầm mắt của hắn điểm mù. Nguy cơ giáng lâm chớp mắt. Hắn thậm chí ngay cả trong chớp mắt cũng không kịp phát động. Nếu như không phải theo sau lưng Kurahashi Tetsuya phản ứng cấp tốc. Giúp hắn chặn lại rồi một đao kia. Chỉ sợ hắn tại chỗ đã chết rồi. Bất cẩn rồi. Khách khí cái gì? Cũng không biết ngươi đã cứu ta bao nhiêu lần rồi. Kurahashi Tetsuya âm thanh yếu ớt nói. Lần này nếu như có thể sống sót. Ta thật muốn kháng nhật rồi. Những kia ngồi không ăn bám ra hỏa. Không có tư cách ngồi ở những vị trí kia trên. Bọn họ khuyết thiếu năng lực. Khuyết thiếu quyết đoán. Cũng khuyết thiếu uy vọng. Căn bản quản lý không được quốc gia này. Trung tâm thành phố Hoàng Kim khu vực. Đều có thể loạn thành như vậy. Thật mẹ hắn vô năng. Ngắn ngủi 5 ngày, Kurahashi Tetsuya cùng Chu Ngư cộng đồng trải qua vô số lần chiến đấu. Cũng nhiễm không ít đối phương miệng phích, tỉ như Bỉ Ngạn Mỗ Quốc Tam Tự Kinh. Ở sinh tử nháy mắt loạn chiến bên trong, Kurahashi Tetsuya cùng Chu Ngư cũng thành lập vô hình vô chất. Không nhìn thấy không sờ được lại chân thực tồn tại tính hợp quần. Bằng không lấy tính cách của Kurahashi Tetsuya. Cũng tuyệt đối không thể theo bản năng mà lao ra. Dùng hai tay đổi Chu Ngư hoàn hảo không chút tổn hại. Nói tới chỗ này, Kurahashi Tetsuya miễn cưỡng cười cợt. Hơn nữa, cùng ta như vậy phổ thông cấp B siêu năng lực giả so ra. Trong loại sát cục này, giống như ngươi vậy A cộng cấp năng lực giả, có thể phát huy tác dụng rõ ràng lớn hơn một chút chứ. Ta có thể bị thương, thậm chí tàn tật. Thế nhưng ngươi không được. Ngươi nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại. Duy trì hoàn chỉnh chiến lực. Cùng Ogata Komaeda thật tốt phối hợp. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có cơ hội sống sót trở về. Đem tình huống của nơi này hướng Huyền Tiên Đại Nhân báo cáo. Chu Ngư ngớ ngẩn, gật gật đầu, nghiêng mặt sang bên, nhìn về phía bên người Ogata Komaeda. Ta đến thành phố Sakai trước. Liền cảm giác không đúng. Lúc đó còn đặc biệt hỏi qua ngươi. Ngươi không phải nói. Chuyện như vậy từ chưa từng xảy ra sao? Ogata Komaeda biểu tình khó coi. Hắn vừa chỉ huy thức thần chống đỡ lửa đạn oanh tạc. Vừa nói. Ta không nghĩ tới bọn họ dám ở trong thành thị chơi loại thủ đoạn này. Là lỗi lầm của ta. Ta. Quá tự tin rồi. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa giảng. Đây là Huyền Tiên phụ tá đắc lực lần thứ nhất chung sức hợp tác. Hơn nữa thành phố Sakai xem như là Ogata Komaeda sân nhà. Ra nghiêm trọng như vậy chỗ sơ suất. Hắn nhất định phải là này phụ trách. Nghĩ tới đây, Ogata Komaeda hận hận nói. Chờ Huyền Tiên tổ chân chính. Toàn phương vị khống chế hòn đảo này sau. Vũ khí nóng nhất định phải chịu đến nghiêm ngặt quản chế. Còn có một điểm. Ogata Komaeda cùng Chu Ngư đều không nói. Có thể trong lòng hai người đều rất rõ ràng. Có nội quỷ, nếu không thì, làm Huyền Tiên phụ tá đắc lực. Bọn họ không thể bị đánh chật vật như vậy. Vũ khí nóng rất lợi hại. Điểm này là công nhận. Tuy nhiên đối phó tuyệt đại đa số ngoại tinh thế lực đều là đệ bên trong đệ. Thuộc về trực tiếp báo hỏng trở thành đồng nát sắt vụn loại hình. Thế nhưng đối với bọn hắn loại này siêu năng lực giả, vẫn rất có lực uy hiếp. Xét đến cùng, hay là chúng ta quá yếu rồi? Chu Ngư đóng chặt hai con mắt. Nếu như chúng ta có thể giống tiên tri, mã nhiên một dạng, nắm giữ tùy ý chế tạo giáp nhất xạ tuyến vực tràng bản lĩnh, là có thể trực tiếp nghiền ép lên đi. Đứng ở thế bất bại. Nói thì nói thế không sai. Có thể hắn biết rõ. Người yếu lý do thất bại, có thiên thiên vạn vạn, cường giả phá cục phương pháp, chỉ có thể càng nhiều, mặc dù chỉ là từ. Văn Minh thủ hộ giả Trường Tồn Viễn Trinh. Trong game vị kia tiên tri biểu hiện đến nhìn. Chu Ngư cùng Ogata Komaeda cũng rõ ràng. Mã Nhiên không cần bại liệt khoa học kỹ thuật thiết bị năng lực. Cũng có vô số phương pháp phá cục. Thậm chí, đối như vậy năng lực toàn diện. Không có bất luận cái gì kẽ hở cường giả. Giống ngày hôm nay như vậy vây quét. Căn bản là sẽ không tồn tại. Trừ cũng đã đánh mất chiến lực Kurahashi Tetsuya. Thành phố Sakai bên trong huyền tiên tổ thành viên. Chỉ còn dư lại Ogata Komaeda cùng Chu Ngư hai người mà thôi. Bọn họ nỗ lực ở trong vây quét dãy giụa. Khổ sở chống đỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Thái dương xuống núi. Màn đêm bao phủ đại địa. Nguyên bản hẳn là đúng lúc lại đây duy trì trật tự một ít người. Như là bị đâm mù hai mắt. Đâm điếc lỗ tai một dạng. Không nhìn thấy. Không nghe được. Đối tất cả chuyện đã xảy ra. Đều ngoảnh mặt làm ngơ. Ogata Komaeda cùng Chu Ngư. Rốt cục nghênh đón tuyệt cảnh. Bọn họ thể lực suy nhược. Lực lượng tinh thần khô cạn. Hơn 10 chỉ thức thần phá nát. Siêu năng ăn mòn hiện tượng dường như ruồi bâu lấy mật. Để Ogata Komaeda cùng Chu Ngư triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Vây quét kẻ thù của bọn họ bên trong. Một mình xách đi ra. Đều là nhược gà. Có thể tiện tay bóp chết. Có thể đám người này đoàn kết cùng nhau. Chuẩn bị đầy đủ hết. Vũ khí nóng hỏa lực bao trùm. Lượng biến liền mang đến biến chất. Muốn chết rồi. Ogata Komaeda biểu tình cay đắng. Ngữ khí sâu xa nói. Nếu như có thể làm lại một lần, ta sẽ không lại lòng dạ mềm yếu rồi. Ai là phản đồ, ai là trung thành giả, ai là lập trường đung đưa giả. Trong lòng hắn đều khoảng chừng có chút cảm giác. Chỉ là, hắn vẫn ôm ấp may mắn tâm lý. Cảm thấy đối xử kẻ địch, có thể ngoan độc vô tình. Có đúng không chờ đã từng lập xuống quá công lao người. Hẳn là khoan dung một ít. Bây giờ nhìn lại. Hắn khoan dung, là một loại nhu nhược, không cần làm lại một lần. Chu Ngư cười lạnh nói, nam tử Hán đại trượng phu, chết thì chết, sợ cái chim, những kẻ thù kia, sẽ bị tổ trưởng đại nhân giết hết. Người nhà của chúng ta, tổ trưởng đại nhân sẽ phái người chăm sóc, đưa ra ưu đãi, ngươi có tiếc nuối, ta không có. Oanh, trong lúc bỗng nhiên, một tiếng sét rung động. Xé rách trời cao, nát tan màn đêm, đại địa bị ánh chớp soi sáng hoàn toàn trắng bệch, tiêu tán tia điện từ từ ngưng tụ, nặn hình, biến hóa thành một tên thân mang màu lam âu phục, trải lên đại bối đầu, mang theo màu đen Mỹ đồng gầy nhom thanh niên, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tuy rằng không phải trong truyền thuyết màu tím âu phục, nhưng, đổi cái nhan sắc, Triệu Quan Lan liền không phải Triệu Quan Lan rồi. Nguyên bản phảng phất sẽ vẫn duy trì thương pháo tiếng nổ vang rền. Im bặt đi, vây giết giả nhóm sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy, vây giết tiểu đội người phụ trách Terauchi Yugo. Nhìn thấy thân ảnh của đối phương, trên mặt trí tuệ vững vàng nụ cười cấp tốc tiêu tan. Một trái tim dần dần chìm xuống, đáy mắt tràn đầy mù mịt, một bộ chết rồi cha mẹ biểu tình. Huyền tiên. Terauchi Yugo hai chân khẽ run, sắc mặt trắng bệch, cái trán ứa ra mồ hôi lạnh, nói tốt đẹp, có thể hạn chế lại, đáng chết, người có tên, cây có bóng, chính mình có bao nhiêu cân lượng, huyền tiên Triệu Quan Lan đến cùng mạnh đến mức nào, mọi người trong lòng là có a nắm chắc, nhân số ưu thế, trang bị ưu thế, hoàn cảnh ưu thế đều đang phe mình. Nhưng cũng chỉ có thể vây giết Chu Ngư cùng Ogata Komaeda mà thôi. Lấy ra đối kháng Triệu Quan Lan. Đó là WC đốt đèn muốn chết. Trên thực tế, mặc dù là cùng hiện nay hư hư thực thực nắm giữ thượng vị trấn quốc cấp chiến lực tiên tri. Mã, nhiên cùng thượng đế, Grever là địch, Terauchi Yugo đều sẽ không giống hiện tại một dạng hoảng sợ. Huyền tiên, Triệu Quan Lan. Người này là không giống nhau. Hắn không phải có mạnh hay không. Mạnh đến mức nào vấn đề. Hắn ác danh. Hắn thủ đoạn thiết huyết. Hắn tàn khốc. Hắn ngoan độc. Hắn vô tình. Tất cả những thứ này. Để Terauchi Yugo không có bất luận cái gì trực diện huyền tiên, dũng khí.